cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 2, luân chuyển tứ công chúa bị đẩy xuống trần thế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trần gian, ánh nắng chiếu xuống vào sáng sớm ửng hồng chiếu xuống vạn vật trên trái đất. Xuyên qua cửa kính phủ lên thân thể, cô gái nhỏ đang chu miệng ngủ trên giường kia, cô khẽ cau nhẹ đôi chân mày từ từ mở mắt ra. Đôi chân trần thon dài bước xuống sàn nhà lát gạch trắng bóng. Cô tiến ra cửa sổ mở tung rèm, ngước khuôn mặt vô. Cùng xinh đẹp lên bầu trời xanh buổi sớm khẽ cười. Phụ hoàng, mẫu hậu buổi sáng vui vẻ. Con nhất định sẽ hưởng thụ thật tốt quãng thời gian ở dưới này. Câu thì thầm của cô khiến cho hai bậc phụ huynh trên trời thở dài nhìn nhau bởi tính cách ngang bướng, ham vui của cô, bị phạt còn tỏ ra vui vẻ thích thú như rét đúng chỉ có tam công chúa thiên thiên thôi. Con đi học đây, dù ca biết đó là cái gì nhưng đã xuống đây cũng nên tuân thủ một chút chứ phải ca phụ hoàng, mẫu hậu. Cô nhoẻn miệng cười, nghe mấy người giúp việc ở đây nói đi học rất vui. Nhiều đứa bằng tuổi, dễ quậy phá, là quãng, thời gian vui nhất, nó muốn đi học quá trời. Dùng chút pháp thuật nó nhanh chóng thay y phục tóc hồng kết hợp với màu ánh kim tung bay ngày thường đã được. Buộc gọn gàng, cả người nó phát ra vẻ mê hoặc dị thường. Em đi học đây chào mọi người nhé. Nó lên tiếng chào các chị giúp việc rồi đi học. Ấy khoan đã tiểu thư, chị giúp việc vội vã. Dạ có chuyện gì vậy ạ? Nó ngơ ngác. Vệ sĩ sẽ đưa tiểu thư đi ạ, chị giúp việc lễ phép. Vâng, à đúng rồi chị ơi Pama em khi nào thì về ạ, nó. Dạ tuần sau ạ, em Trương. Giới thiệu đôi chút nữa nè MN. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu có 4 nanogram con. 2 nam 2 nữ, Đại Hoàng tử Thiên Phong. Nhị Hoàng tử Thiên Minh. Tam Công chúa Thiên Mai. Tứ Công chúa Thiên An. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé. Cách chương.